tím, nhỏ mặc cái quần tím áo thun lửng cũng tím nốt, chân đi đôi giày cao một tấc màu đen, nhìn nhỏ rất dễ thương và cá tính. Nó vào gara, lấy ra một chiếc xe mui trần màu trắng mới toanh. Hai đứa nó leo lên xe rồi phóng tới trường nhanh trong chớp mắt. Kingdom School là ngôi trường dành cho những tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nơi đây không dành cho những ai không có địa vị cũng như bộ não. Trường chia ra làm 4 khối. A, B, C, D. Khối A gồm 2 lớp, A1 và A2. Khối B gồm 5 lớp, 1B, 2B, 3B, 4B và 5B. Khối C 7 lớp và khối D 40 lớp. Mỗi khối đều xếp tùy theo gia thế của gia đình. Còn về mặt học tập, ai cũng phải từ 9 phẩy trở lên. Cũng vì đây là ngôi trường dành cho tầng lớp quý tộc cho nên khuôn viên cũng khá là đồ sộ với diện tích hơn 3.000 hecta. Chiếc xe mui trần từ từ tiến vào trong khuôn viên của Kingdom School trước ánh nhìn xăm soi của mọi người. Cạch, nó đóng cửa xe lại sau khi bước xuống. Mọi ánh nhìn tập trung cả vào hai người. Nhiều câu bàn tán như, cô ấy đẹp quá, hay, y như tiên ấy, không thì, hừ, lại hai con hồ ly. Hoặc, cũng thường thôi, xấu mà bày đặt chảnh chọe. Xem ra, trong dịp này thì số lượng FC fan và NT fan của cả hai sẽ tăng vọt một cách đáng kể ấy nhỉ. Tiếng bọn con gái hét lên. Lại cái quái gì đây? Trúc Thanh nhăn nhó mặt mày, tỏ ra vô cùng khó chịu. Hờ, mày không thấy cái cảnh tượng này quen lắm sao? Nghĩ thử xem, ai có thể làm bọn con gái thế này? Nó nhếch môi, hai ổng cũng kinh thật. Nhỏ Thanh lập tức hiểu ra câu nói của nó. Từ ngoài cổng trường, ba chiếc ô tô màu đỏ, trắng và xanh dương bóng loáng tiến vào cùng một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen. Từ trên xe, bốn tên con trai bước xuống. Hai gương mặt lạnh tanh, lãnh đạm song song cùng hai gương mặt baby, lãng tử với một nụ cười tỏa nắng trên môi. Cả bốn chàng trai nhà bước vào sân trường trong tiếng hét của bọn con gái. Hắn nhếch môi cười đều một cái. Cảnh tượng này thật quá quen thuộc và hắn cũng chán ngán cái cảnh này lắm rồi. Hắn muốn là một con người bình thường. Lũ con gái sau khi thấy nụ cười hiếm hoi kia của hắn thì té rầm rầm xuống đất vì xịt máu mũi mà ngất xỉu. Nó nhíu mày vì sự việc vừa xảy ra. Thấy vậy, Trúc Thanh nói đùa một câu. Hô hô, không ngờ cũng có người ngang ngửa hai ổng luôn chứ. Xoang, nó đáp cụt lủn rồi mặt lạnh nhìn bốn con người đang bước tới gần chỗ mình. Hiện tại ở giữa sân trường, sáu người bọn nó đang là tâm điểm. Nhiều người đứng lại xem khiến cho sân trường chật kín. Thường thì các chàng nhà ta sau khi tới trường thì sẽ lên thẳng lớp bằng đường cầu thang dành riêng cho họ mà không cần băng ngang qua sân trường. Thế nhưng hôm nay họ lại không thế mà lại đang tiến tới chỗ giữa sân. Nơi nó và Trúc Thanh đang đứng nhìn cả bốn người. Thiên đứng trước mặt nó nhìn cô em gái. Thiên đang tính mở miệng nó thì nó dùng một ngón tay chặn ngay môi anh ý bảo im lặng. Cả trường sững sờ trước hành động của nó. Từ trước tới giờ chưa ai dám động vào người Thiên ngoại trừ ba tên bạn và một người nữa. Cả trường đang trợn tròn mắt vì hành động vừa rồi của nó thì nó lại tiếp tục làm một việc khác khiến mọi người giật mình hơn nữa. Nó vòng hai tay ra sau lưng Thiên, ôm chặt cứng lấy anh. Đơ, đó là từ ngắn gọn nhất để có thể miêu tả trạng thái của mọi người hiện giờ. Trúc Thanh và Nam chẳng nói gì vì hiểu rằng chuyện này như cơm bữa. Hắn với Duy cũng hơi sốc một chút nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu vì đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Nó và anh là anh em ruột kia mà. Bọn con gái ngoài kia đang gào thét trong lòng vì dám ôm hoàng tử của bọn đó nhưng không thể nói ra vì Thiên không nói thì bọn đấy có tư cách gì để nói. Đây. Về phần bọn con trai thì thầm lo lắng cho nó với cùng một ý nghĩ. Lần này là cô em đi đời với cô ấy rồi. Nó vẫn tiếp tục ôm anh giữa sân trường như thế. Về mặt anh cũng chẳng thèm phản kháng gì. Mọi thứ chìm vào trong im lặng. Nhưng đột nhiên tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên xung quanh sáu con người đó. Nó vẫn chẳng để ý còn Thiên thì chỉ dửng dưng. Đám đông đột nhiên rẽ ra chừa lối đi cho một cô gái có mái tóc màu đen óng. phần đuôi tóc có uốn xoăn nhẹ nhàng. Gương mặt thì phải nói là mang một vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng bước vào. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay cộng với chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng nhìn rất dịu dàng. Chân cô đi đôi giày búp bê màu trắng có thêm chiếc nơ xinh xinh. Nhìn cô gái mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như thiên thần mà nhìn vào ai cũng siêu lòng. Cô gái đi tới trước cặp đôi đang ôm nhau tình cùm giữa sân trường rồi đứng lại nhìn. Mọi người xung quanh đã thôi bàn tán và hồi hộp theo dõi phản ứng tiếp theo sẽ là gì, e hèm. Cô gái khẽ đằng hắng giọng một cái. Cả trường đang hồi hộp nhìn theo. Hừ, nó buông thiên ra rồi quay lại nhìn cô gái. Hai người nhìn nhau một cách trìu mến đến mức đắm đuối con cá chuối luôn. Nhưng tia lửa điện đựa phóng ra từ mắt hai con người đang đứng nhìn nhau. Nó khẽ nhếch môi, nói, ồ, ai đây ta? Chấm, nó nói một cách đều giả. Mọi người không ngờ nó lại nói thế. Hot girl số 1 của trường kinh đầm này ai không biết. Đến người ngoài trường còn biết cơ mà. Hừ, dẹp cái cách nói chuyện đó đi. Cô gái không tỏ vẻ gì là khó chịu. Ta đây không thích thì cũng chẳng ai bắt ép được. Nó nói rồi cười giã lã. Sau đó hai bên tiếp tục trừng nhìn nhau. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, mọi người căng thẳng nhìn vào hai nhân vật chính. Nó giơ hai tay lên và cùng lúc đó, cô gái cũng như vậy. Tất cả mọi người trong trường cứ ngỡ hai người động thủ. Hắn và Khánh thì bất ngờ vì cùng ý nghĩ với tất cả mọi người trong trường. Trong khi cả trường căng thẳng thì Trúc Thanh, Thiên và Nam đều chỉ biết cố gắng nhịn cười mà thôi. Đột nhiên, cả hai, chấm, ông trầm lấy nhau và cười nói rất vui vẻ làm cả trường bị một phen sốc toàn tập. Ôi, Hải Anh ơi, tao nhớ mày quá, nó phấn khích, Trúc Lâm yêu dấu của tao. Tao cũng nhớ mày chết đi được. Hải Anh cũng vui vẻ không kém. Hả, cả trường giật mình, mày về đây lúc nào mà không nói tao biết. Nó buông cô ra rồi mừng rỡ hỏi thăm. Mới về 2 tháng thôi. Tính bữa nào rảnh sang Nhật thăm tụi bay nhưng không ngờ mày lại sang tới tận đây. Vậy là tao khỏi tốn tiền máy bay sang đó thăm cả nhà rồi. Hải Anh đùa, cái con nhỏ này, cái tật mãi chẳng chừa. Lúc nào cũng đùa được hả? Nó cốc yêu lên đầu cô bạn. Mày biết tao mà, Hải Anh nháy mắt với nó. Hi hi, nó cười nhưng nhanh chóng bị cắt ngang. Hu hu, hai với anh Thiên xem kìa. Tụi nó bỏ em ra rìa rồi. Đúng là tụi nó chẳng bao giờ nhớ đến con bạn này mà. Trúc Thanh giả vờ khóc thảm thiết. Tất nhiên, mày thì sao bằng tao? Nó tự sướng. Hu hu, anh Thiên xem nó nói gì kìa. Trúc Thanh giả vờ khóc to hơn. Thôi thôi, nín đi, nó đùa ấy mà, Thiên dỗ nó, đúng đấy, mày là tình yêu của tao mà. Sao quên được, Hải Anh nói rồi mỉm cười với Vi. Hả, cả trường sóc tập 2. Phải thế chứ, nhớ mày quá, Thanh ôm chầm lấy Hải Anh. Tao cũng nhớ mày lắm. Hải Anh nói, đủ rồi đó, mọi người nhìn mấy đứa như người ngoài hành tinh rồi kia. Thiên cao mày, ôi trời ơi, anh Thiên giữ bạn gái ghê quá. Thanh chề môi, hai đừng có cao mày nữa. Xấu ghê lắm, hai mà xấu là em đảm bảo Hải Anh nó sẽ bỏ anh về với hai đứa em đấy. Nó hùa với Thanh, hai đứa mày kỳ ghê. Hải Anh đỏ mặt, ha ha, nó ngượng kìa mày ơi. Trúc Thanh cười phá lên. Hì, nó cười nhẹ, một nụ cười quá đẹp. Đẹp tới mức bọn con trai trong trường cứ đổ rầm rầm xuống và làm ai đó thoáng rung rinh. Mà tự nhiên tao thấy ở đây có 2 cái tượng đá mày ạ. Thanh nãy giờ không thấy 2 tên ôn thần lên tiếng lên tăm gì thì quay sang nói với nó, ở nhỉ. Nó hiểu nên gật đầu. Này này, cô vừa phải thôi nhá. Mới sáng sớm gì mà đã gây sự là sao? Cô muốn gì? Duy nổi điên khi nghe câu đá đều của Thanh. Hơ, anh có bị vấn đề gì về lỗ tai không? Tôi đâu nói là anh chỉ được cái tự nhận rồi lại nói tôi là giỏi. Thanh tỏ vẻ vô tội. Cô, Duy trừng mắt, hô hô, tôi đã nói đừng dại dột mà ái nhau với tôi rồi mà. Thanh cười tươi, trận 2, Thanh thắng Duy 2,